Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89 gian lận. Tiểu Điểm Điểm liền như vậy nhìn mới tới khách nhân gần nhất liền làm một ly bạch. Tiên sinh có phải hay không có cái gì tâm sự? Tới ta chăm nhạc môn uống rượu giải sầu. Hàn Sâm cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi kêu Tiểu Điểm Điểm. Tiểu Điểm Điểm vừa thấy đốn giác có môn. Này hào trong bao ăn chơi chắc táng. Mỗi người phi phú tức quý. Huống chi là bên trong bị xưng ca vị này. Nàng nhưng tính xem minh bạch. Đừng nói nhà nghèo chú ý dòng dõi. Quyền phú đôi càng chú ý. Phàm là gia thế không đủ trình độ. Nhân phẩm lại quý trọng. Năng lực cường hãn nữa. Cũng không thể làm mỗi người tôn một tiếng ca. Những cái đó bình dân bò lên trên đi. Tại đây giúp ngoan chủ bên trong. Kêu thảo can. Hiển nhiên cái này không những không phải thảo can. Chỉ sợ so những người khác địa vị đều đại. Liền tính không có tới đầu. Quang này mặt nhìn. Nàng đều có thể tự mình cao trào. Là khách nhân nếu không thích này xưng hô. Cũng có thể đổi một cái. Hàn Sâm buồn đầu uống rượu. Không phản ứng nàng. Tiểu Điểm Điểm xa dường như lay đi lên. Tay lôi kéo Hàn Sâm ngực. Làm mị giáp 10 ngón nhỏ dài. Ái muội mà hướng trong thăm mân y xúc tua ngực lộ ra nhiệt độ. Nàng lập tức liền mềm ở nhân thân thượng. Nhà khí như lan. Bên trong còn có cái môn. Đây là hào trong bao vì khách nhân mà thiết tiện nghi. Chỉ cần có tiền, người giàu có hưởng thụ thật sự là người bình thường tưởng tượng không đến. Tiểu Điểm Điểm thu ba ám đưa. Hai luồng bạch thơm ngào ngạt nặng chịu đồ vật liền ghé vào Hàn Sâm cánh tay thượng. Hắn không nói hảo, cũng không nói không tốt. Bát phong bất động mà ngồi ngay ngắn. Lo chính mình cấp chính mình đổ ly bạch làm. Lại ngưỡng cổ một ngụm là mờ ni gợi cảm hầu kết sau này xẹt. Ghế lô công chúa đều nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Đừng nói bao dưỡng chỗ tốt. Liền tính không chỗ tốt. Làm các nàng cho không điểm hưởng thụ một phen. Các nàng cũng là cực nguyện ý. Thật tiện nghi Tiểu Điểm Điểm này tao chân. Sở Thiên vừa thấy Hàn Sâm này tư thế không đúng a. Hàn ca, ngươi như thế nào bắt được này uống rượu giải sầu tới? Lần trước ngươi công ty không còn ký cái tốt nhất tân nhân cùng Tôn Y Y sao? Tinh Quang tuy nói khởi bước vãn, nhưng không chịu nổi sau lưng có người. Tư bản hùng hậu, ký mấy cái có tiềm lực tân nhân. Còn cao tân đào giác giới giải trí cây thường xanh nguyện uyển. Tân gia lò ảnh đế phó Hoàng Nguyên làm chiêu bài. Đúng là phát triển không ngừng hảo thời điểm mà ni. Hàn Sâm liếc hắn liếc mắt một cái. Hắn hiện tại xem tiểu tử này cũng không quá thuận mắt. Như thế nào, này ta còn không thể tới. Ca, ngài nhưng đừng nói như vậy. Đến, ngài hôm nay liền tính uống hắn một rượu kho. Đệ thí cũng không cho phóng một cái. Thành không, Sở Thiên vừa ra lưu, liền giọng Bắc Kinh đều ra tới. Hàn Sâm không tỏ ý kiến, Tiểu Điểm Điểm dính đến càng khẩn. Hắn đi xuống liếc liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy kia làm mỹ giáp tay như thế nào cũng không kịp mặt khác một đôi sạch sẽ cảnh đẹp ý vui. Hắn hướng bên cạnh xê dịch, rút ra cánh tay, lần đầu tiên không thế nào cấp nữ nhân tình cảm. Ngoặc kép, xa một chút, trên người của ngươi xú. Tiểu Điểm Điểm mặt lập tức liền đen, nàng nâng cánh tay nghe, không mùi vị a. Nàng ra cửa trước còn riêng phun điểm nước hoa. Bên cạnh bồi rượu các công chúa trộm che miệng nở nụ cười. Sở Thiên nhưng đã nhìn ra Hàn Sâm hắn đây là không hài lòng. Ngại dơ, vội ấn linh. Giám đốc tự mình lon ton mà chạy vào. Sở thiếu, Lục thiếu, các ngài là có cái gì phân phó? Ta anh em không thích. Người này có hay không sạch sẽ điểm nhi non? Giám đốc ánh mắt nhiều độc, liếc mắt một cái liền nhìn ra góc kia buồn không hé răng uống rượu nam nhân mới là trận này tử chủ. Sự, vội, ai thanh, có mấy cái mới tới, điều kiện không tồi, còn không có ra đi ngang qua sân khấu, nếu không lấy tới cấp lưu lưu, đi, Sở Thiên nâng nâng cằm, chân chi đến trên bàn trà, giám đốc vội lệnh mệnh mà đi, chờ khi trở về, phía sau liền theo 6 cái tuổi trẻ nữ tử, một thủy hạo dáng người, thanh thuần quải. Yêu diễm hình, điềm mỹ hệ, rất đầy đủ hết, Sở Thiên liền cùng thời cổ hoàng đế bên người đại thái giám dường như vòng quanh người đi rồi một vòng, chuyển qua tới, Hàn ca, thế nào, có nhìn chúng không? Hàn Sâm nhấc lên mí mắt, nhưng thật ra nghiêm túc mà nhìn thoáng qua, chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt. Không màng Sở Thiên lưu ý đến hắn tầm mắt ở giữa cô nương ở lâu 2 giây. Chỉ nàng, liền ngươi, Tình Thiên là phụ cận gà rừng đại học ở giáo đại nhị sinh. Nhân sinh đến xinh đẹp, ở trường học miễn miễn cưỡng cưỡng cũng trên đỉnh cái hoa hậu giảng đường. Chỉ là thích mua điểm danh phẩm, cha mẹ cấp tiền không đủ, bị người giới thiệu lại đây bán rượu. Còn không nghĩ tới ra sân khấu, giám đốc lại đây kêu người, nguyên tưởng liền tới sung cái số, không lưu vừa thấy kia nam nhân, nhất thời cái gì đều đã quên, thẳng mắt, theo bản năng liền dịch lại đây, những người khác Sở Thiên lại làm giám đốc mang theo đi xuống, Hàn Sâm bên trái tiểu điểm điểm, bên phải tiểu Tình Thiên, chính mình lại ai đều không phản ứng. An an tịnh tĩnh mà ngồi kia uống, ở mãn nhà ở kỳ quái loạn tượng, đảo có vẻ khác thanh thuần, Sở Thiên chơi sẽ xúc sắc, chờ vừa nhấc mắt, đột nhiên cảm thấy này tiểu Tình Thiên có điểm quen mắt. Hàn ca, ngươi có cảm thấy hay không này công chúa, đôi mắt có điểm giống Giang Khê kia nha đầu, Hàn Sâm nghe được Giang Khê. Lúc này mới cho điểm phản ứng, nhấc chân liền đá tới, tiểu tử ngươi lăn xa, ca, ngươi thật đúng là đừng không tin, Tình Thiên, đem ngươi mặt che, liền lộ đôi mắt Tình Thiên ủy khuất khuất mà che nửa khuôn mặt. Sở Thiên cầm di động ra tới, lên mạng lục soát ra Giang Khê ảnh chụp, một đôi, xung xoe mà đưa qua. Hàn ca, ngài nhìn, ta chưa nói sai đi. Tình Thiên là thật đối này khách nhân để bụng. Nghe Sở Thiếu trong miệng thình lình toát ra cái cô nương tên. Vẫn là hai người nhận thức. Trong lòng lột bộp hạ, vẻ mặt xấu hổ. Sở Thiếu chỗ nào lời nói. Thật đúng là bẩn thỉu chết ta, nàng từ nhỏ đến lớn. Bị đại nhân khen, chính là này đôi mắt. Xinh đẹp, thần khí, sao có thể tùy tiện tới cái cô nương liền cùng nàng so đâu. Tình Thiên đương nhiên là tự tin, ai ngờ lời này rơi xuống. Vừa rồi còn vô thanh vô tức khách nhân lấy hắn cặp kia trời sinh đa tình mắt đào hoa, xem xét nàng. Liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm, A Thiên, ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Cá trong mắt đều dám đem ra cùng chân châu so, Tình Thiên lặng lẽ nâng lên đôi mắt. Này chân châu, hẳn là nói nàng đi. Ai ngờ Sở Thiếu cho nàng một cái trọng. Hắn vỗ đùi, như thế, một cái công chúa, sách, là không nên cùng Giang Khê so. Thật sự là ủy khuất nàng, Tình Thiên mặt trướng đến đỏ bừng. Trong lòng lại đối hai người trong miệng Giang Khê tất cả tò mò lên. Đang nói, Sở Thiên đột nhiên kêu lên. Đến không được, Hàn ca, ngươi ở trên mạng bị người lột. Thượng hot search đều, nào ngăn là thượng Weibo hot search. Đầu đề, thiên nhai, mộ trăng, miêu phác, Tinh quang Hàn Sâm Tân truyền thông chỉ số lập tức vượt qua siêu một đường lưu lượng tiểu sinh. Ở ngắn ngủn một giờ nổi, nhảy cư đệ nhất, Sở Thiên dứt lời. Hàn Sâm tư nhân điện thoại liền vang lên, Cao Bí điện thoại, hắn thuận tay tiếp, ngữ thanh còn có điểm hàm hồ. Như thế nào, boss, trên mạng dư luận muốn hay không xử lý? Hàn Sâm phủi đi một khắc bộ di động, phát hiện dư luận ngọn nguồn là từ Tam Thiên Thủy bắt đầu. Từ hắn lần trước điện chơi thành video, thương hạ cao điệu bày tỏ tình yêu. Lại cho tới hôm nay, thân thị một ngày du hành trình. Tất cả đều bị nhân sự vô toàn diện liền thành một cái tuyến. Trường Văn nói có sách mách có chứng. Rồi sau đó có nặc danh đại lão bắt đầu đem chính mình đế đi bước một bái xuống dưới. Trước từ 10 gia thương hạ đồng thời đình rớt ký hợp đồng đương Hồng Minh tinh thương phẩm tuyên. Truyền video. Mà phát sóng liên tục 2 ngày, cao điệu bày tỏ tình yêu video khó khăn. Mang tiết tấu, bắt đầu lay, Tam Thiên Thủy, sau lưng kim chủ. Lúc sau đề cập điện chơi thành video, phù dung sớm nở tối tàn. Lại một lần chứng cứ có sức thuyết phục sau lưng kim chủ năng lượng. Lúc sau là hôm nay một ngày du, toàn bộ là người qua đường phố chụp. Ba chụp lén, còn có rạp chiếu phim trước fan chụp lén. Sự tình nhìn qua ván đã đóng thuyền, cực kỳ có thể tin. Weibo đã sớm bảo, Tam Thiên Thủy một cái đã sớm ngừng phát sóng trực tiếp cao nhị học sinh. Cùng một cái nghe nói có quyền thế lại có tiền có nhan nhị đại. Từ cùng loại bao dưỡng quan hệ tham thảo, oai lâu đến thâm đau này nhị đại bối cảnh. Ca ngươi chính mặt chiếu đều cấp thượng, xem lão tử không cáo chết hắn. Sở Thiên nhìn qua so Hàn Sâm đều lòng đầy căm phẫn. Nói là chính mặt chiếu, kỳ thật màn ảnh có điểm hoảng, giống tố có điểm tra, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được tu mi tuấn mục, thân cao chân dài, hơn nữa bị đào ra một cọc chuyện cũ. Hai lần dẫn dắt hoa đại tại thế giới noi tái thượng đoạt kim đoạt giải chiếu. Người qua đường lòng hiếu kỳ bị kích phát tới rồi đỉnh điểm money lại đào đi xuống. Sở Thiên hắn cha cũng là hệ thống nổi. Đối bên trong chuyện này môn thanh. Đặc biệt Hàn bá phụ còn không có lui. Nếu là Hàn Sâm tại đây đương khẩu bị bái đến đế nhi rớt. Liên lụy ra Hàn bá phụ. Việc này liền nháo lớn, ca, nói như thế nào, Hàn Sâm không phản ứng hắn, đâu vào đấy về phía Cao Bí hạ mệnh lệnh, một hồi điện thoại đánh gần có 20 phút mới kết thúc, chờ đóng điện thoại, lại dường như không có việc gì mà uống rượu, cứ như vậy, Hàn Sâm không quá để ý địa đạo. Lão nhân sẽ xử lý, này đó tân truyền thông sợ nhất chính là thiệp chính. Chỉ cần tìm người thấu cái đế, không cần hắn tạo áp lực, bản thân liền sẽ xóa đến không còn một mảnh. Nhưng thật ra giang ghê kia, tình thiên cho hắn đổ ly rượu, thanh thuần sạch sẽ đôi mắt từ dưới lên trên mà nhìn người. Khách nhân không uống sao, Hàn Sâm nhìn nàng một cái. Xác thực nói, là nhìn thoáng qua nàng đôi mắt, Sở Thiên lúc này mới hồi điểm vị lại đây, bất mãn mà ồn ào. Hàn ca, ngươi lần trước không còn nói đối kia nha đầu phiến tử, không có hứng thú. Như thế nào một hồi công phu liền, khê khê mà kêu lên. Xin hỏi, vị này khê khê tiểu thư là cái nào? Ta có thể nhìn xem sao? Tình Thiên khó nén tò mò hỏi lên. Sở Thiên lấy nàng đương cái ngoạn ý. Xem ở cặp kia Thủy Linh đôi mắt phân thượng. Vẫn là đưa điện thoại di động đưa qua đi. Giang khê ảnh chụp thình lình chính là hắn màn hình di động. Nhìn thấy không? Chỉ thấy một băng tuyết nữ vương bệ nghệ ở sân khấu trung ương. Mỹ diễm không gì sánh được. Tình Thiên ngơ ngẩn, Đồng Tính tương mắng, mỹ nữ càng là, nhưng cho dù nàng đáy lòng khó chịu, cũng chọn không gian này trên ảnh chụp người một chút không hảo tới. Mới vừa rồi nàng còn cảm thấy chính mình là trân châu. Hiện nay nhưng không khỏi đối một khắc trước rào rạt đắc ý chính mình cảm thấy không chỗ dung thân. Khó trách, Hàn Sâm nhăn nhăn mày, duỗi tay đem Sở Thiên di động cầm qua đi. Phiên phiên, phiền lòng mà trực tiếp đem hắn ảnh chụp kho một kiện thanh không. Liền màn hình đều thay đổi. Sở Thiên kêu khổ thấu trời. Ca, ca, ca. Nơi này biên nhưng có rất nhiều không xuất bản nữa. Lại bị Hàn Sâm một ánh mắt cấp chấn trụ. Thay đổi, Sở Thiên cũng là nhân tinh. Phân biệt rõ ra mùi vị tới. Vẻ mặt cắt thịt đau dạng. Đến, về sau ta thấy. Đã kêu thanh tổ tử. Ngoặc kép, không cần phải. Hàn Sâm giải thích không rõ. Lót sẽ di động, rốt cuộc ngồi không được. Thử mà hướng Giang Khê di động thượng đã phát điều tiểu khê. Hàn thúc thúc, ngoặc kép, ngủ rồi sao? Giang Khê không hồi. Hàn thúc thúc, hot search thượng sự, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý. Giang Khê vẫn như cũ không hồi. Hàn xâm sủy vuông vức lạnh lúng ngạnh ngạnh máy móc. Có trong nháy mắt thế nhưng không biết làm sao. Mờ mịt mà tưởng. Nhà hắn Giang Tiểu Thảo, thật sự, không để ý tới hắn, Sở Thiên cùng những người khác đều nhịn không được chiều hắn quét mắt. Sở Thiên trong lòng kỳ quái, Hàn ca người này có chút quái, chưa bao giờ mê chơi di động, như phi tất yếu, di động là có thể không mang theo liền không mang theo. Bình thường đều ném cho Abiu bảo quản, hôm nay chẳng những mang theo. Còn cùng người phát tin nhắn, thật là đại mặt trời mọc từ hướng Tây, ta đi về trước, Hàn Sâm đứng thẳng không xong mà lên, Sở Thiên tung ta tung tăng mà theo sau, ca, kia Tình Thiên không mang theo đi ra ngoài, muốn mang ngươi mang, Sở Thiên vừa thấy Hàn ca như vậy, liền biết hắn không biết với ai giận dỗi, Tình Thiên mắt trông mong mà đứng lên. Tiểu Điềm Điềm cũng đã theo đi lên, còn chưa đi ra trăm nhạc môn, liền phát hiện cổng lớn đậu chiếc Bugatti Veyron, một cái người vạm vỡ thủ cửa xe, chiều vừa rồi ra cửa khách nhân cúi cúi người, Hàn thiếu, bang, khách nhân trực tiếp lên xe, chỉ chừa cho nàng đặt mông khói xe, sao sao sao sao sao sao Giang Khê kỳ thật là tỉnh. Có đôi khi đầu óc nghĩ đến minh bạch, nhưng tình cảm tổng ái chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Nàng về đến nhà nằm đến trên giường, người liền không có buồn ngủ. Thượng hót sớt sự, nàng cũng biết, trọng điểm đều chạy tới Hàn Sâm trên người. Trừ bỏ mấy cái, học sinh không làm việc đàng hoàng. Chạy tới yêu đương, nghi ngờ. Đại phê lượng hắc nhưng thật ra không có. Ngược lại có người hâm mộ nàng thật nhân sinh người thắng. Liền tìm cái, kim chủ đều như vậy, chất lượng tốt. Xem đến Giang Khê nhưng thật ra dở khóc dở cười. Ký chủ cảm xúc tiếp tục đê mê đi xuống. Đối A Tâm phát dục không tốt lắm mà đi tiểu duyên nhảy ra tới. Giang Khê gối xuống tay. Ta khó được thất tình một hồi. Liền cái thương tâm quyền lực đều không có. Tiểu Duyên còn tưởng rằng ký chủ là sắt đá làm tâm địa, ngụ ý thương tâm mới là kỳ quái. Vì cái gì Giang Khê kỳ thật cũng có chút lộng không rõ chính mình. Lẽ ra trọng sinh trở về, nàng nên một lòng một dạ mà chạy sinh hoạt, cha mẹ an an toàn toàn mà bồi tại bên người, sinh hoạt cũng có càng ngày càng tốt bộ dáng. Phút cuối cùng lại bị xoay tâm tư, chạy địa phương khác cắm một chân, xác thật có điểm chạy thiên. Lấy nhân loại xã hội tiêu chuẩn, Hàn tiên sinh như vậy xem như cực phẩm nam nhân. Thực vật giới thụ phấn càng là tầng cấp cao, càng ngạo kiều khó hầu hạ. tiên hạ thủ vi cường. Từ điểm đó tới xem ký chủ không sai. Tiểu Duyên lắp bắp từ không diện ý an ủi, làm Giang Khê nhịn không được cười lên tiếng. Được, ba điều chân không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân đầy đất chạy, ta Giang Khê muốn nam nhân. Một giây chuyện này, Giang Khê gom lại tâm tư, Hàn Sâm phát tin tức tới cũng không hồi, quyết định chủ yếu chặt đứt lãnh lạnh lùng này đoạn quan hệ. Nàng nhưng không thích nhẽo nhẽo dính dính ái muội, sốt ruột, lại nói, nàng chạy chật một đoạn nhi, còn phải kéo về học sinh bản chức, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nghĩ nghĩ, người liền vô tâm không phổi mà gặp chú công đi. Thành phố B, Thẩm Duyệt nhìn đến đầu đề thượng Giang Khê cùng Hàn Sâm thân mật phố chụp, tức giận đến đem thuê phòng gia cụ toàn cấp tạp. Nàng ngày thường không được nhà cũ, Hàn phụ làm người nghiêm túc đoan chính, cũ kỹ thủ cựu, ngẫu nhiên trở về y phục rực rỡ ngu thân cũng liền thôi. Muốn thật thường chú một khối, sợ chính mình trước nghẹn đã chết, Thẩm mẫu dứt khoát giúp nàng ở khu náo nhiệt thuê cái đại bộ, ngày thường tìm người giúp việc cố định giữ gìn. Cùng Hàn phụ nói lên nguyên do, nhà cụ rốt cuộc là hắn tiên phu nhân trước kia thường trụ chỗ, bọn họ hai cái lão trụ trụ cũng liền bãi, kế nữ lớn cũng trụ một khối, sợ con của hắn liền càng không yêu đã trở lại. Hàn phụ trong lòng áy náy, lúc này mới có phía trước cấp kế nữ mua phòng vừa ra, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tạp đồ vật thanh âm truyền tới phòng khách, nghe được Thẩm mẫu hãi hùng khiếp vía, nàng vội vội vàng vàng tiến vào. Duyệt Duyệt, ngươi này lại làm sao vậy? Cẩn thận hoa xuống tay, vỡ vụn mảnh sứ bắn được đến chỗ đều là. Thẩm mẫu thật cẩn thận mà tiến vào. Thẩm Duyệt một phen bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Mẹ, ngươi phía trước không phải nói muốn giúp ta. Đại ca cùng kia họ Giang đều trộn lẫn đến một khối. Ngươi xem, trên mạng đều truyền khắp. Thẩm Duyệt thần bí mà cười cười, xoa xoa mặt nàng, ngươi đương lần này dự như thế nào tới? Trên đời này đâu ra nhiều như vậy người qua đường, đều ta tìm thám tử tư chụp. Mẹ, Thẩm Duyệt xoa xoa nước mắt, chần chừ hỏi, đây là vì cái gì? Bọn họ nháo đến động tĩnh càng lớn, ngươi cha kế liền càng không thích. Họ Giang nha đầu làm việc quá cao điệu, đến lúc đó chỉ cần lại điểm đem hỏa Hàn gia đại môn, nàng vô luận như thế nào đều vượt không tiến vào. Thể chế nội người đều là thủy điệu thấp đương kinh thánh, như vậy cái tiểu cô nương thường ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng bay, còn đem chính mình nhi tử cũng nhấc lên thuyền. Lão Hàn người này, dung không được. Mẹ, ta không hiểu. Thẩm mẫu vỗ vỗ nàng. Không cần ngươi hiểu, ngươi chỉ cần nhớ rõ. Phàm là ngươi muốn, mẹ đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi làm ra. Việc cấp bách, ngươi trước hảo hảo thi đại học. Liền nửa năm công phu, ngươi không phải nói, muốn khảo hoa ảnh. Thẩm Duyệt cắn môi gật gật đầu, là vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo. Hoa ảnh nói, chỉ cần ngươi phân không phải quá khó coi, mẹ đều có thể cho ngươi lộng đi vào. Mấu chốt là nếu ngươi về sau tưởng hướng giới giải trí chạy, Hàn gia chuyện này, ngươi chết đều đến hướng trong bụng nuốt thế có thể trượng. Khá vậy không thể cao điệu trượng. Lúc này Thẩm mẫu tựa hồ đã quên, Giang Khê không bị Hàn Thiệu chính thích, là bởi vì quá yêu làm nổi bật, mà mộng tưởng làm đại minh tinh cái quá Giang Khê nổi bật Thẩm Duyệt. Lại sao có thể đi vào Hàn gia đại môn? Sao sao sao sao sao sao Giang Khê khôi phục bình thường đi học? Hót sớt sự, trong một đêm triệt đến sạch sẽ. Cho dù hậu kỳ có người tưởng hướng lên trên ném, cũng sẽ bị lập tức kiểm tra cắt bỏ. Chỉ có tiểu bộ phận đối ám hiệu keo kiệt bùn xỉn còn tồn tại. Chỉ là thế giới Internet hỗn loạn tin tức quá nhiều. Cho dù còn có lòng hiếu kỳ, ở phía sau kỳ không có càng nhiều kính tin nóng thả ra dưới tình huống. Lòng hiếu kỳ cũng thực mau tiêu ma, bị đổi mới kỳ sự cấp chiếm cứ. Giang Khê ở bị các bạn học giống đại tinh tinh giống nhau vây xem vài ngày sau, cũng khôi phục bình tĩnh. Thân thị một trung học sinh, cho dù là đổi sổ, cũng vẫn như cũ tồn một viên dốc lòng cầu học tâm. Bát quái dù sao cũng là trà dư tử hậu gia vị. Đàm luật mấy ngày, ở đương sự trước sau an tĩnh như gà dưới tình huống, cũng rốt cuộc hành quân lặng lẽ, một lòng một dạ học tập đi. Chỉ là ba ngày sau, Giang Khê mới vừa về đến nhà, quay đeo cặp sách tử con không có chích, liền đứng lại. Ngươi nói cái gì? Ký chủ, A Tâm tiêu hóa bất lương, tiểu duyên nếu có nhân loại khí quan, ước chừng sẽ thật sự oa một tiếng khóc ra tới. Có ý tứ gì? Thượng một vòng, Hàn tiên sinh danh tác mà ở 10 tòa thương hạ mua quảng cáo bình, cấp ký chủ mang đến đại lượng nhân khí giá trị. Này bộ phận nhân khí giá trị, A Tâm vô pháp tiêu hóa, toàn bộ phun ra đồng thời còn tổn hại nguyên khí, cho không 300 vạn nhân khí giá trị đi vào. Giang Khê vẻ mặt mộng bức, ký chủ hiện tại nhân khí giá trị chỉ có 600 nhiều vạn, cho nên vì cái gì một cây thảo còn sẽ tiêu hóa bất lương lại đến vài lần? Nàng có phải hay không có thể trực tiếp thấy Diêm Vương? Y theo phỏng đoán, hẳn là xúc phạm không làm mà hưởng đáng xấu hổ thế giới nguyên tắc. Mọi người khí giá trị đều ứng từ ký chủ thông qua tự mình nỗ lực đạt được, mà phi mượn dùng ngoại lực, dùng nhân loại thế giới càng thông tục dễ hiểu nói tới nói. Không thể gian lận, Giang Khê nhéo nhéo ấn đường. Cảm giác cốt truyện quá phận hài kịch hóa vớ vẩn. Gian lận tiêu chuẩn là cái gì? Nàng trước kia cũng tiếp thu quá đường ca trợ giúp, không rõ ràng lắm mà ni thật mẹ nó hố cha. Giang Khê triển khai bàn tay, bồ tâm thảo héo đáp đáp mà cuộn tròn lá cây, một cọ mà dựa vào nàng chỉ cùng. Nàng rất muốn dựng ngón giữa, phát một chút thế giới khốn nạn này. Cho nên, chính là nhất định phải chính mình nỗ lực đạt được nhân khí giá trị mới được. Có người hắc ta, ta phản kích được đến đâu? Này trung gian giới tuyến là cái gì? Không rõ ràng lắm mà ni tiểu duyên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Giang Khê bị nháo đến không có cảm xúc. Nếu hiện tại bắt đầu an an tịnh tĩnh mà sinh hoạt, không xuất hiện ở mọi người ánh mắt, cho dù hậu kỳ nhân khí giá trị sẽ suy giảm, nàng cũng có thể sống thành khai thiên tích địa tới nay cái thứ nhất lão bất tử. Ký chủ ngươi quán thượng chuyện này, tiểu duyên đe dọa uy hiếp, vừa đe dọa vừa dụ dỗ toàn bộ không có hiệu quả. Giang Khê hạ quyết tâm an an tịnh tĩnh mà sinh hoạt. Được quốc kim, muốn đại biểu Hoa Quốc xuất ngoại thi đua. Giang Khê đi theo các tiền bối vui vui vẻ vẻ mà xuất ngoại ngược đồ ăn. Chờ lãnh hồi cúp sau, sẽ không bao giờ nữa hiện sơn không lộ thủy. Liền Hàn Sâm 5 lần 7 lượt tới đều tránh mà không thấy. Điện thoại không tiếp, tin nhắn không trở về. Dần dần, rốt cuộc đến trở về nàng muốn bình tĩnh. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, Giang Khê rốt cuộc muốn thi đại học. Một năm rưỡi thời gian cũng đủ rất nhiều không đủ kiên định một gáo phấn thay đổi đầu tường. Nhân khí giá trị dần dần suy giảm ổn định đến 200 vạn, liền không hề giảm xuống. Hết chương.